Hình danh sư gia, chương 415, nô tài trung thành. Góc truyện audio.com. Hiểu Nặc vừa nghe, đi nhanh lên đến Tiểu Thúy bên cạnh, đem Tiểu Thúy tay giơ lên vừa nhìn. Nhất thời ngây ngẩn cả người, thì ra là kia Tiểu Thúy tay thượng toàn bộ cái kén. Hiện đầy trên tay bất kỳ một cái nào gắng sức chút cùng các đốt ngón tay. Tự trên ngón tay đàn đàn thượng cũng là hết sức khó coi, làm cho người ta không khỏi nổi da gà tất cả đứng lên. Hiểu Nặc, nàng cũng không phải là khiến cho thôi nha hoàn. Bình thường nói đến, chiếu cố chủ tử nha hoàn là thanh nhàn nhất, tay nàng làm sao Mạnh Thiên Sở cười. Nói, ta nghĩ nàng sở dĩ ở sòng bạc thượng đánh đâu thắng đó. Không gì cả nổi, chiến vô bất thắng, đại khái hòa bình lúc vất vả cần cù cố gắng phân không ra. Ngươi cứ nói đi, Tiểu Thúy cô nương. Tiểu Thúy không nói gì, nhưng tựa đầu buông xuống dưới đi. Mạnh Thiên Sở, ta nghĩ Tiểu Thúy hẳn là hết sức tốt đánh cuộc, hơn nữa cơ hồ si mê. Người bình thường được rồi chủ nhân chỗ tốt, cũng sẽ đưa về nhà dặm hoặc là mình tồn lấy. Nhưng Tiểu Thúy sẽ không. Tiểu Thúy hẳn là tất cả đều đặt ở sòng bạc thượng. Hiểu Nặc, Mạnh đại ca ngươi nói tiếp đi xuống. Ta thật giống như có chút hiểu là chuyện gì xảy ra. Mạnh Thiên Sở, chúng ta trước làm giả thiết. Mẹ kế trong lúc vô tình biết được Phượng Nhi đã yếu hại mình, liền biết thời biết thế tới một tương kế tựu kế. Nàng cũng cho mình nam nhân nói quá Phượng Nhi yếu hại chuyện của mình. Nhưng Triệu Liêm không có tin tưởng. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có dựa vào mình. Mục của nàng chính là mình đã chết. Nhưng không thể để cho Phượng Nhi được như ý, nàng muốn Phượng Nhi làm của mình thế tội sơn dương. Cho nên, nàng biết được Tiểu Thúy thích đánh cuộc, mà mình đang quản gia tốt, trong tay tùy tiện khấu trừ một chút tán toái bạc hay là dễ dàng. Nhỏ như vậy Thúy rất nhanh tựu đối với cái này hào phóng chủ tử trung thành bất nhị. Kế tiếp, kế hoạch của nàng lại bắt đầu. Nàng đem tử kỳ của mình cố ý chọn ở cùng Phượng Nhi cải vả sau ngày thứ ba. Bởi vì Triệu gia ai cũng biết các nàng không hợp, hơn nữa Phượng Nhi cũng vẫn thị cưng chiều mà kiêu. Bạo ngược, ở nha hoàn cùng hạ nhân trong mắt, mẹ kế nhưng hiền hòa thiện lương, lớn như vậy nhà nhất trí sẽ cho rằng chính là Phượng Nhi giết mẹ kế. Bao gồm chúng ta cũng như vậy làm cho nàng cho nói dối. Hiểu Nặc, nàng kia cần gì phải để cho Tiểu Thúy đem trái tim của mình đào sau đó đặt ở muối cái bình dặm đây? Đặt ở Phượng Nhi gian phòng của mình không phải là hơn nói không rõ ràng sao? Mạnh Thiên Sở, như vậy rõ ràng địa chuyện, nàng đại khái cũng suy nghĩ đến. Thứ nhất là không tốt để cho Tiểu Thúy hạ thù, bởi vì mấy ngày đó Phượng Nhi thân thể khó chịu một mực trong phòng ngốc. Thứ hai, kia ngược lại dễ dàng làm cho người ta khả nghi, tặc cũng biết trộm đồ một loại không hướng trong nhà cầm, mà là đặt ở nơi khác, mẹ kế tự nhiên cũng suy nghĩ đến, cho nên một viên Phượng Nhi trên y phục địa bàn khấu trừ cùng chén kia nàng cố ý không có uống thuốc, cũng đủ để cho Phượng Nhi chăm miệng cũng không thể bào chữa. Mọi người sau khi nghe xong, lúc này mới chợt hiểu ra, người nào cũng không ngờ rằng. Hẳn là mẹ kế một tay bày ra địa này lên án giết người vật. Cứ như vậy Phượng Nhi cũng bị mẹ kế cho thay cho đi ra ngoài. Ai nói người chết sẽ không nói chuyện. Phải nói người chết không là sẽ không nói chuyện. Chỉ chắc là không biết nói láo mà thôi. Hiểu Nặc đi tới Tiểu Thúy bên cạnh. Nói, thật không là ngươi đem mẹ kế trái tim đào địa sao? Tiểu Thúy lúc này đã hoàn toàn không có lo lắng. Nàng vô lực gật gật đầu. Nói, đúng vậy ta, là ta đem tam phu nhân tâm cho đào lên. Hiểu Nặc, nàng đối với ngươi tốt như vậy, làm sao ngươi nhẫn tâm hạ thủ đây? Tiểu Thúy lạnh lùng nói. Tam phu nhân nói, nàng đã quan sát ta thời gian rất lâu, nàng lo lắng khác nha hoàn sợ làm không được, nhưng là nàng biết ta sẽ không. Nàng nói ta gặp chuyện hết sức tỉnh táo, nàng cùng đi với ta quá sòng bạc, nàng cho ta bạc xài. Nàng nói ta nhưng lấy ở tụ tập trong nam nhân đang lúc tâm bình khí hòa địa thua tiền thắng tiền. Nàng biết ta nhưng lấy giúp nàng diệt trừ cái kia hại người ngũ phu nhân. Thật là tâm tư kín đáo nữ nhân. Xem ra nàng thật là kế hoạch đã lâu. Mạnh Thiên Sở, nàng cho ngươi bao nhiêu tiền để làm chuyện này? Tiểu Thúy, nàng cả để dành, 300 lượng, mọi người vẫn còn có chút giật mình. Xem ra cái này mẹ kế địa tiền riêng thật đúng là không ít. Hiểu nạc, vậy ngươi đáp ứng, làm sao ngươi không khuyên nàng dừng thuốc đây? Hương hứa dừng thuốc sau nàng còn có một tuyến sinh cơ a. Tiểu Thúy cười lạnh nói. Chủ tử chuyện tình, chúng ta hạ nhân không tốt nhiều lời. Hiểu nạc oán giận nói. Ngươi đây là ngu chung. Tiểu Thúy mờ mịt địa nhìn hiểu nạc, nói, ta không biết cái gì là ngài nói ngu chung. Nhưng tam phu nhân như vậy người thông minh, ta nghĩ nàng không phải là nhất thời vọng động. Hơn nữa, chờ mình đã chết, kia Phượng Nhi sanh ra nhi tử. Mình cái gì cũng không chiếm được, đổi lại là bất kỳ một cái nào nữ nhân. Đại khái cũng không cam lòng a, hiểu nặc hết chỗ nói rồi. Quay đầu nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, Tiểu Thúy hờ hững nói. Tốt lắm, Mạnh đại nhân, ta còn bận rộn đây. Ta phải đi. Vương Dịch cười lạnh nói. Đi, Tiểu Thúy vừa nghe Vương Dịch lời của, có chút sửng sốt, nói, sẽ không phải không để cho ta đi thôi. Kia tam phu nhân vừa không phải ta giết, ta chỉ là thấy một bên thấy nàng đã chết, đem nàng tâm tạng đào mà thôi. Ta cũng không có giết người, tại sao không để cho ta đi à, Vương Dịch, ngươi không có giết người, ngươi chạy cái gì? Tiểu Thúy bị Vương Dịch cho ế ở, Vương Dịch nói. Hiểu nạc cô nương cùng Mạnh đại nhân lại nhiều lần hỏi ngươi nếu không có giết ngươi. Ngươi chạy cái gì, ngươi vì sao không trả lời à? Tiểu Thúy nói quanh co, không biết nói gì, Mạnh Thiên Sở cười nói. Vương bộ đầu hỏi ngươi nói đây, ngươi như thế nào không nói? Ta không biết nói gì. Mạnh Thiên Sở, ta xem ngươi cũng không phải là khoanh tay đứng nhìn sao? Tiểu Thúy chột dạ nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, Mạnh đại nhân, ngươi thật có ý gì à? Mạnh Thiên Sở nghiêm túc địa nhìn Tiểu Thúy. Nói, ta biết tâm lý chùa ngươi tố chất tốt, cũng biết ngươi lâm nguy không loạn, cho nên mẹ kế mới tại làm sao nhiều địa nha hoàn chung cô đơn chọn chúng ngươi. Nhưng là ngươi biết không, mẹ kế chết ngày đó buổi tối, nàng đã xuất hiện xuất huyết nhiều tình huống, mà nhà ngươi thiếu gia vừa lúc không có ở đây, nàng tình huống kia dưới, thân thể đã chống đỡ hết nổi. Làm sao cũng không thể có thể một mình hoàn toàn tự sát cái này gian khổ nhiệm vụ. Thay vì nói là nàng tự sát, không bằng nói là ngươi trợ giúp nàng hoàn toàn tự sát quá trình. Tiểu Thúy nhất thời tình thế cấp bách, nói, Mạnh đại nhân, ngài cũng không thể ngậm máu phun người a. Ta nói. Ta chỉ là thấy nàng đã chết, lúc này mới đem lòng của nàng đào đi, ta không có giết nàng. Mạnh Thiên Sở, chúng ta kiểm tra mẹ kế thân thể cùng tâm, phát hiện cây đao kia đâm vào rất sâu, thậm chí đem tâm cũng cắm vào một chút, cho dù là mẹ kế tự sát quyết tâm nữa lớn, nhưng khi đó nàng sợ là đã hữu tâm vô lực. Tiểu Thúy, kia cũng chỉ là suy đoán của ngươi, ngươi cũng không có thể nói ta liền trợ giúp tam phu nhân. Mạnh Thiên Sở, ta là không thể dựa hết vào suy đoán. Bất quá chúng ta từ mẹ kế trên mặt vẻ mặt tìm ra một chút đáp án. Tiểu Thúy không giải thích được, nói, tam phu nhân vẻ mặt, hiểu nặc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta hiểu được, Mạnh Thiên Sở, hiểu nặc, ngươi hiểu cái gì, hiểu nặc, khó trách Mạnh đại nhân ngươi cho ta xem mẹ kế lúc chết biểu tình. Lúc ấy ta nhớ được ta còn nói mẹ kế vẻ mặt rất kinh ngạc. Mạnh Thiên Sở khẽ mỉm cười. Nói, đúng vậy, vậy ngươi hiện tại biết tại sao nàng như vậy kinh ngạc sao? Hiểu nạc, hiểu, phải nói, nàng tự sát trong kế hoạch không có Tiểu Thúy địa hỗ trợ. Nàng cho là chính nàng hoàn toàn có thể làm được tự sát. Nhưng phát hiện mình đại lượng địa mất máu sau, đã gần sức cùng lực kiệt, có lẽ ngay cả lấy khí lực cũng không có, không nghĩ tới. Đứng ở một bên địa Tiểu Thúy đi tiến lên đây giúp nàng đem đao đâm vào lồng ngực. Ta nghĩ mẹ kế lúc ấy kinh ngạc đại khái chính là chỗ này một chút. Tiểu Thúy vội vàng nói. Không phải là có chuyện như vậy tình, là chính nàng không có khí lực, để cho ta giúp nàng. Tất cả mọi người thật dài nga một tiếng. Tiểu Thúy giờ mới hiểu được mình lỡ lời. Vội vàng che miệng, Mạnh Thiên Sở, Hưng hứa ngươi cùng mẹ kế nói xong, nàng đã chết, ngươi mới có kia 300 lượng bạc dòng, cho nên ngươi lúc đi mới đưa kia tán toái bạc cũng giao cho chuông nhỏ khen. Đúng không, đã có kia 300 lượng bạc dòng bằng thân, ngươi làm sao có thể để cho mẹ kế sống? Tiểu Thúy khẽ cắn răng, nói, ta thừa nhận, tam phu nhân là không có để cho ta giúp nàng. Nhưng là ta Tiểu Thúy cũng không phải là hướng về phía kia 300 lượng bạc dòng đi. Nàng để cho ta một bên nhìn, nói là thấy nàng đem đao cắm vào lồng ngực sẽ làm cho ta hạ thủ. Sợ một lúc sau, người khác phát hiện mình tự chết vô ích, ta cũng vậy thấy nàng đem đao cắm vào lồng ngực, lúc này mới tiến lên đi. Mạnh Thiên Sở lãnh lời nói, nhưng là ngươi không nghĩ tới nàng đã không có tức giận cái gì lực. Cho nên đao đâm được rất cạn, nàng còn sống, phải không? Tiểu Thúy suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu, hiểu nạc, cho nên ngươi sẽ thấy cho nàng một chút khí lực, đem đao hung hăng địa đâm vào tam phu nhân lồng ngực. Ngay cả tâm cũng cho đâm rách, phải không? Tiểu Thúy nhất thời hoa dung thất sắc, khó khăn địa nuốt một ngụm nước bọt, nói, dạ, Mạnh Thiên Sở, ngươi biết tại sao mẹ kế chết lúc sau vẻ mặt là kinh ngạc sao? Tiểu Thúy lắc đầu, nói, đây không phải là ta quan tâm. Mạnh Thiên Sở, ngươi quan tâm là cái gì? Tiền sao? Tiểu Thúy, bất kể ngươi cùng tin vẫn là chưa tin. Trừ tiền ở ngoài, ta Tiểu Thúy còn không phải là tuyệt tình người. Nếu tam phu nhân tin tưởng ta, ta đây sẽ vì tam phu nhân hoàn thành nàng địa tâm nguyện. Ta không thể để cho nàng chết vô ích. Ta phải nhanh một chút địa đem nàng địa tâm đặt ở phòng bếp muối cái bình giảm. Sau đó lại đi gọi người. Mạnh Thiên Sở thấy Tiểu Thúy mặt không chút thay đổi bộ dáng. Tâm tình của mình rất là phức tạp. Hắn nói, nhưng là ngươi biết không? Ngươi cùng mẹ kế cũng sai lầm rồi. Thật ra thì có rất nhiều phương pháp có thể cứu chính các ngươi. Tiểu Thúy, ta nghĩ cũng là, nói thí dụ như... Đem Phượng Nhi cho tam phu nhân cật thuốc bưng cho một người khác lang trung vừa nhìn liền biết. Mạnh Thiên Sở, ngươi nếu như vậy thông tuệ hiểu chuyện, ngươi vì sao, Tiểu Thúy, ta nói rồi, chủ tử có chủ tử chú ý, chúng ta làm nô tài nghe chính là. Hơn nữa, thiếu gia trong mắt chỉ có kia Phượng Nhi một người, cho dù là một người khác lang trung nói kia thuốc đối với mẹ kế thân thể có hại vô ích. Phượng Nhi vừa khóc hai náo ba treo ngược, chuyện cũng đã trôi qua rồi, tam phu nhân thân thể suy sụp, còn chưa chiếm được một tia nửa điểm thật là tốt, nào có cần gì, hiện tại mặc dù tam phu nhân đã chết, nhưng Phượng Nhi ta nghĩ cũng không sống nổi sao, như vậy ít nhất tam phu nhân sẽ không chết vô ích. Phượng Nhi cũng nghỉ ngơi làm thành Triệu gia thiếu nãi nãi. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới cái này Tiểu Thúy tuy nói chỉ là nha hoàn. Nhưng hết sức khôn khéo. Hơn nữa có tính toán. Chỉ tiếc cơ quan tính toán tường tận. Kết quả là nhưng bồi lên ba cái nhân mạng. Thật sự là không đáng giá được. Vương Ngũ cùng mẹ kế án tử mặc dù đã kết. Nhưng Triệu gia tiểu tôn tử án tử sớm nhất bảo án. Cũng là một chút mặt mày cũng không có. Mạnh Thiên Sở nghĩ tới đây. Mới thanh tĩnh lại một chút tâm tình có uất ức lên. Mang đi Tiểu Thúy, Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc còn có Đồ Long từ nha môn đi ra ngoài. Hiểu Nặc mỗi ngày bên mây đen cuồn cuộn, đã nói, sợ là trời muốn mưa. Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là, nói, thời gian rất lâu không có trời mưa. Hẳn là hạ thượng một cuộc, mau lạnh một chút, người tâm tình cũng sẽ thoải mái một chút. Hiểu Nặc cùng Đồ Long tự nhiên biết Mạnh Thiên Sở còn đang vì kia vật không kết án tử trêu chọc tâm. Đồ Long đã nói, nếu không chúng ta gần đây trở về Mạnh gia trong nhà đi xem một chút. Xem một chút gần đây xây cất tiến triển như thế nào. Chúng ta coi như là về nhà, đại khái đổi không tới. Mưa đã tới rồi, Mạnh Thiên Sở nghĩ cũng là, ba người liền lửng thững để cho Mạnh Thiên Sở trong nhà đi tới. Đột nhiên, Mạnh Thiên Sở cảm thấy phía sau có tiếng âm, còn chưa tới kịp quay đầu lại, chỉ thấy Đồ Long đem Mạnh Thiên Sở một thanh đẩy ngã vừa. Hiểu Nặc còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo bạch quang từ trước mắt hiện lên thẳng tắp địa hướng Mạnh Thiên Sở trên đầu phương bay qua. Đồ Long phi thân phòng hảo hạng. Cách đó không xa một mặc áo đen người sẽ cực kỳ nhanh chóng vào một cái ngõ hẻm đi. Đồ Long đang muốn đuổi theo. Hiểu Nặc hô, tàn sát Long đại ca. Không nên đi, sợ là cái điệu hổ ly sơn. Ta cùng Mạnh đại ca đều không biết võ công. Ngươi vừa đi, Mạnh đại ca ngược lại càng thêm nguy hiểm. Đồ Long sau khi nghe xong, cảm thấy để ý tới. Mình một gấp gáp cánh quên mất Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc cũng là không biết võ công địa người. Liền phi thân xuống tới. Hiểu Nặc đã đem Mạnh Thiên Sở từ trên mặt đất đỡ lên. Đồ Long tiến lên cẩn thận nhìn Mạnh Thiên Sở. Gặp hào phát vô thương. Lúc này mới yên lòng lại. Nói, nguyên tưởng rằng này thành Hàng Châu coi như Thái Bình. Lại có người dưới ban ngày ban mặt. Như vậy to gan lớn mật. Thật là không muốn sống nữa. Ta xem ngày mai hay là kêu lên Xài Mãnh cùng nhau. Nếu như nữa có chuyện như vậy. Đã có người bảo vệ các ngươi, ta có thể đuổi theo đi trước, đem tiểu tặc kia bắt sống. Nói xong, đem kia sững sờ, ngẩn người sững sờ cắm ở tường đất thượng chủy thủ nhổ xuống. Nhìn kỹ một chút, nói, thật lớn khí lực, hơn nữa phía trên này có độc. Mạnh đại nhân, ngươi nói là ai có hại ngươi? Mạnh Thiên Sở định ra thần trí, cười nói, cũng may có ngươi, ta như thế nào biết được là ai muốn hại ta đây? Đồ Long suy nghĩ một chút, nói, nếu như là thật không biết hiểu, kia người khác ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, chúng ta thì càng muốn phòng bị. Ba người vừa nói chuyện, thấy Vương Dịch ở phía sau la, liền dừng thân lại, Vương Dịch thiếu a trên mặt đất trước, cũng không biết vừa mới xảy ra như vậy mạo hiểm địa một màn. Nói, lần này tốt lắm, để cho Mạnh gia cực khổ. Mạnh Thiên Sở khẽ mỉm cười, khoát tay áo, nói, không cần phải khách khí. Vương Dịch, ta chính là vội tới Mạnh ra hỏi một câu, buổi tối có thời gian hay không? Chúng ta đại lão ra nghĩ Mạnh Thiên Sở mới trải qua mới vừa rồi một ít kinh sợ. Hiện tại chính là Sơn Chân Hải Vị cũng không có hăng hái. Nhưng từ chối thật giống như lại có chút ít không ổn. Đang do dự chung, chỉ thấy Hiểu Nặc cười hì hì nói. Vương đại ca ý không tốt, ta trước hết mời Mạnh đại ca, nếu không ngươi cho các ngươi đại lão ra nói một tiếng. Vương Dịch không nghĩ tới lại có người dành trước, cho nên vội vàng nói tốt, sợ mình trở về nộp không được sai. Nói, Hiểu Nặc cô nương, người xem, chuyện của ngươi nếu không phải rất trọng yếu, là không phải có thể đẩy sau một chút. Hiểu Nặc lập tức nói, không thể, khuya hôm nay phải, là sinh nhật của ta. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới Hiểu Nặc nghĩ ra cái này một chủ ý, Vương Dịch tự nhiên không tốt nói cái gì nữa. Không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ địa cười, chuẩn bị trở về đi cùng Thái Chiêu phục Mạnh. Mạnh Thiên Sở, đúng rồi, ngươi tự cho đại lão ra nói. Dỗi rãnh, ta xin hắn còn có trong nha môn huynh đệ khác cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhưng là khuya hôm nay ngươi nhìn, thật sự là ngượng ngùng. Vương Dịch lập tức cười nói, nơi đó có ngài xin đạo lý của chúng ta, ta trở về cho đại lão ra nói một tiếng chính là. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, đúng rồi, còn có ngày đó chúng ta cứu phụ nhân kia, ngươi giúp nàng tìm được người nhà của nàng có hay không? Vương Dịch, hừm, nhìn ta đây trí nhớ, đã tìm được, còn đúng dịp, đúng lúc là thành Tây Trịnh bánh bao lão bà tỷ tỷ. Đã ở, ngài tựu đừng lo lắng, ta nhanh đi về phục mệnh a, ngài cũng chậm đi. Ta sẽ không tiễn các ngươi. Nói xong, bước nhanh rời đi, Mạnh Thiên Sở, kia Trịnh bánh bao lão bà không phải là cùng người khác đi rồi chưa? Phụ nhân kia chẳng phải là hay là không có tìm được dựa vào địa phương? Hiểu Nặc, tốt lắm, ngài không phải là nghe Vương đại ca nói nha. Người ta cũng đã ở Trịnh bánh bao nơi đó ở, ngài cũng đừng buồn. Đồ Long, chính là, ngài a, chờ ngài tiền nhiệm, đó mới là không song tâm đây. Ta xem a, cái này Triệu gia tôn tử địa án tử. Hay là để lại cho Thái Chiêu lão nhi sao? Lần trước Vạn Tuế ông nói, ngươi phải trong vòng một tháng đi nhậm chức, cho nên a ta xem ngài hay là không cần lo cái này án tử. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút. không nói gì, một người hướng phía trước đi tới. Đồ Long cùng Hiểu Nặc cũng vội vàng theo sau. Ba người chỉ chốc lát sau liền đi tới Mạnh cửa nhà. Thời gian thật dài chưa có trở về. Mạnh Thiên Sở không khỏi có chút cảm khái. Cách chương.